Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà. Hàn Công Độ lập tức liền im lặng. Trịnh Kiện thấy thế, cười đùa nói. Ta nói, Công Độ tiên sinh, đường đường bảy thước lớn tám cái. Ngươi so không so được bên trên Gia Cát Lượng. Trong lòng liền không có điểm số sao? Hàn Công Độ nghe vậy một mộng. Bảy thước lớn tám cái. Trịnh Kiện bên người tiểu bàng ban lập tức cười không ngừng. Ha ha ha ha ha ha. Sư phụ, rõ ràng là bảy thước tám to con. Bảy thước lớn tám cái. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đến từ Hàn Công Độ oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện nghe vậy, gãi đầu một cái. À, thật sao? Đều như thế, đều như thế. Hàn Công Độ đành phải không ngừng lấy tay xoa ngực. Hắn phát hiện nói chuyện với Trịnh Kiện thật sẽ tức chết người. Một đoàn người đi tới phủ Hàng Châu nha. Nơi này đã thành nghĩa quân trụ sở. Thủ lĩnh, hiện tại mọi người đều ở các nơi chinh chiến. Không biết ngài trở về. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vung vung tay. Ta cũng không phải cái gì kỳ cầm thụy thú. Trở về còn cần mọi người vây xem sao? Còn có, ta nói Công Độ A. Ngươi như thế vâng vâng dạ dạ làm gì? Đây không phải là phong cách của ngươi. Hàn Công Độ trầm mặc một chút. Nói, quân thần lễ không thể bỏ. Trịnh Kiện lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi nếu là cùng ta chơi bộ này, ta còn thế nào kéo lông dê? Không được, ngươi nếu nói như vậy, ta mẹ nó xoay người rời đi, cũng không tiếp tục trở về. Trịnh Kiện lúc này đứng vững bước, qua loa a, cái này nếu là thật dựa theo trong truyền thuyết cổ thánh quân yêu cầu tới làm. Chính mình còn kéo cái dám oán niệm chị, trực tiếp ném hệ thống được rồi. Hàn Công Độ lập tức cuống lên, ai ai ai, thủ lĩnh ngươi không nên tức giận nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng cười thầm, nhưng như cũ nghiêm mặt. Một bộ ta không dễ như vậy dỗ dành dáng dấp. Hàn Công Độ bất đắc dĩ, đành phải cắn răng nói. Được được được, liền theo thủ lĩnh chi ngôn. Bất quá, lén lút không có lớn nhỏ. Người phía trước lập quy củ. Đây là ranh giới cuối cùng. Trịnh Kiện cái này mới đổi giận thành vui. Cứ làm như thế. Ai, Công Độ A, người mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Người kém chút giống như Gia Cát Lượng chưa xuất sư đã chết. Vậy ngươi chắc chắn biết rõ xuất sư biểu. Hàn Công Độ nghe vậy một vuốt râu dài. Tự nhiên, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Chấm ngoặc kép, Hàn Công Độ lúc này liền bắt đầu ngâm tụng. Trịnh Kiện nghe hai câu liền trực tiếp cắt ngang. Không đúng không đúng. Công Độ A, ngươi tụng không đúng. Hàn Công Độ lập tức ngạc nhiên. Không đúng chỗ nào. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Liền để ta cái này tiến sĩ rơi bảng sinh ra cho ngươi cõng một đoạn nhắc nhở một cái. Ngươi mà lại nghe cho kỹ. Hàn Công Độ lập tức liền không thể nhịn. Công Độ rửa tai lắng nghe. Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường tiến vào khuê phòng. Bây giờ nhàn phú trong khuê phòng. Miệng ăn núi lở. Cái này thành nguy cấp tồn vong thu cũng. Nhưng đồ háo sắc bám đuôi vào trong. Phong lưu chi sĩ xếp hàng tại bên ngoài người. Xây đuổi khuê tú sắc đẹp, muốn diệt tại khuê tú cũng, thành thích hợp trang điểm dày và đậm, dùng chỉ riêng trước đây đức, to lớn yêu mị chi khí, không thích hợp tự coi nhẹ mình, dẫn dụ mất nghĩa, dùng nhét vào tài con đường cũng, chấm ngoặc kép, Hàn Công Độ cùng với Trịnh Kiện sau lưng tiểu bàng ban hai người như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, đến từ Hàn Công Độ, bàng ban oán niệm trị cộng 999. Cộng 999, cộng 999, cộng 999, thủ lĩnh, Hàn Công Độ triệt để nghe không nổi nữa. Tranh thủ thời gian cắt ngang Trịnh Kiện ngâm tụng. À, làm sao vậy? Ta đây không phải là chính cộng đó sao? Trịnh Kiện bị Hàn Công Độ cắt ngang. Lập tức không vui nói. Thủ lĩnh, ngài cái này xuất sư biểu là chính ngài viết a. Gia Cát Lượng nghe sợ là muốn ở dưới cửu tuyền khóc ra thành tiếng. Chấm ngoặc kép, Hàn Công Độ có chút muốn đánh người. Không riêng gì Hàn Công Độ, người nào nghe sợ rằng đều muốn đánh người. chân chính là nam Lặng Yên nữ nước mắt cái chủng loại kia. Quân không thấy, Tiểu Bàng Ban đều mẹ nó sợ ngây người. Hắn có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không đọc qua sách. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Đùa ngươi chơi đây. Hàn Công Độ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hàn Công Độ oán niệm trị cộng 999. Bàng Ban một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Hắn đều có chút hối hận bái người sư phụ này. Trước đây liền hắn cùng Trịnh Kiện, vẫn không cảm giác được đến. Nhưng hôm nay, từ khi sư phụ gặp cái này cố nhân về sau, liền phảng phất giải ra một loại nào đó phong ấn, hoàn toàn hướng về bệnh tâm thần trên đường một đường nhanh chóng đi. Tiểu Bàng Ban nháy mắt cảm thấy chính mình tương lai nhân sinh hoàn toàn u ám. Hắn không rõ chính mình vì sao tuổi còn nhỏ liền muốn tiếp nhận dạng này. Giáo dục, Hàn Công Độ thoáng nhìn Bàng Ban, phảng phất nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói, thủ lĩnh, ngươi còn không có giới thiệu vị tiểu huynh đệ này đây. Chấm ngoặc kép, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách rời đi Trịnh Kiện bệnh tâm thần mạch suy nghĩ. Trịnh Kiện vỗ trán một cái, nhìn ta chỉ nhớ này. Tới tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Bàng Ban, vị này là sư phụ bằng hữu ta. Đạo môn ba đại cao thủ một trong đại hiệp Hàn Công Độ. Còn không mau bái kiến sư thúc. Công Độ A, đây là ta trên đường thu nhận đệ tử. Bàng Ban, là cái tập võ hạt giống tốt. Bàng Ban có bài bản hẳn hoi thi lễ nói. Bàng Ban bái kiến sư thúc. Hàn Công Độ giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Nhìn xem Bàng Ban trong vắt ánh mắt. Nhẫn nhịn nửa ngày, vội vàng tại trong tay áo sờ loạn. Lấy ra một viên cổ ngọc, đưa cho Bàng Ban nói. Tốt tốt tốt, thầy, sư thúc cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi. Cái này cổ ngọc cũng không tệ lắm. Liền làm thầy, sư thúc quà ra mắt. Chấm ngoặc kép, tạ sư thúc. Bàng Ban nho nhã lễ độ nói. Hàn Công Độ thấy thế lập tức thoải mái một chút. Cái này đệ tử ngược lại là cùng Trịnh Kiện không giống. Xem ra rất có phong độ. Trịnh Kiện liếc xéo Hàn Công Độ không nói chuyện. Hắn tự nhiên minh bạch Hàn Công Độ đang khó chịu cái gì. Bất quá hắn cũng lười giải thích. Kỳ thật, để Bàng Ban gọi hắn sư thúc, đã là Hàn Công Độ chiếm tiện nghi tốt nha. Vào phủ nha về sau, Hàn Công Độ mang theo Trịnh Kiện đi tới phía sau viện tử. Trên đường đi, không ít nghĩa quân đều sùng kính nhìn xem Trịnh Kiện. Rất hiển nhiên, bọn họ đều nhìn qua Trịnh Kiện chân dung, biết Trịnh Kiện quang huy sự tích. Trịnh Kiện nhìn thấy nghĩa quân sĩ tốt bọn họ ánh mắt, lập tức ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại vạt áo, long hành hổ bộ, sải bước đi tới. Sau lưng, Hàn Công Độ cùng Bàng Ban lập tức lại không còn gì để nói. Vừa đi vào viện tử, liền nhìn thấy đứng trước mặt hai hàng người, một nhóm gia đinh nô bộc, một nhóm tú mỹ thị nữ. Dẫn đầu thì là một cái mập mạp lão đầu, nhìn qua giống như là cái quản gia. Cung nghênh thủ lĩnh, một đám nô bộc đồng loạt hành lễ. Trịnh Kiện lập tức chau mày, quay đầu trừng Hàn Công Độ. Công Độ, đây cũng là ngươi an bài. Không đợi Hàn Công Độ trả lời, Trịnh Kiện nhân tiện nói, ta không cần người hầu hạ. Hàn Công Độ thấy thế, đã lĩnh giáo Trịnh Kiện tì khí, hắn vội vàng phất phất tay. Đám nô bộc nhộn nhịp lui ra. Trịnh Kiện nhìn xem Hàn Công Độ còn đứng ở tại chỗ bất động, không nhịn được kỳ quái nói, ngươi thế nào còn không đi? Hàn Công Độ thầm nghĩ, ngươi cũng không có để ta đi à? Bất quá đã như vậy lời nói, Hàn Công Độ vội vàng như gió liền chạy. Hắn thật sự là sợ chính mình lại chờ một hồi, không có bị nghĩa quân rất nhiều công việc cho mệt chết, lại bị Trịnh Kiện cho tức chết rồi. Bàng Ban, chính ngươi đói bụng liền đi làm ăn chút gì. Sư phụ muốn bế quan một đoạn thời gian, đừng để người quấy rầy ta. Trịnh Kiện thuận miệng phân phó nói, lau người liền vào phòng. Cửa chính, đóng chặt, gợi cảm Bàng Ban, tại tuyến nấu cơm. Ai, thật thê thảm ma sư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.